Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị, Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 173, chương 1127, Thiên Địa Chuông. Bọn tiểu thất rời đi giữa không trung, quỷ khí thật dày bỗng nhiên tách về hai bên. Một hồi lâu, một đôi con ngươi to như là cái chén dần dần lộ ra, một đạo âm thanh làm cho người ta giật mình vang lên. Người này là ai? Tu vi cao đến không tưởng tượng nổi. Không lẽ nào là người của thiên giới? Không, tuyệt đối không phải là người của thiên giới. Ta đã dùng bảo vật che mắt thiên cơ. Người của thiên giới mặc kệ tu vi cao bao nhiêu cũng không thăm dò được nơi này. Như vậy, đến tột cùng người này là ai? Âm thanh vẫn còn đang vang vọng. Quỷ khí lại một lần nữa, lại khép lại. Tầng quỷ vực thứ ba ở lối vào. Tiểu thất đưa mắt nhìn người thanh niên kia rời đi, sau đó quay người bước vào bên trong quỷ khí. Lúc này, cánh cửa sau lưng vừa mới mở ra, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, lại chính là một người của địa phủ đi tới. Lục Phán đi tới trước mặt của tiểu thất, bước nhanh. Nàng nhìn thấy tiểu thất ở đây, con người lướt qua nghi ngờ. Vừa rồi người ra ngoài là ai? Là một người quen. Tiểu thất mỉm cười nói. Người quen? Chúng ta quen sao? Lục Phán tràn đầy nghi ngờ hỏi. Tiểu thất đáp. Về sau sẽ biết. Đúng rồi, người đem sự tình báo cho Thôi Phủ Quân chưa? Hắn có nói gì không? Lục Văn lắc đầu một cái. Thấy vậy tiểu thất kinh ngạc. Thôi Phủ Quân không nói gì? Không sai, Thôi Phủ Quân sau khi nghe ta nói cũng không nói tiếng nào ngồi đó. Vô luận ta hỏi gì cũng im miệng không nói gì cả. Lục Văn bất đắc dĩ giang tay. Tiểu thất gãi đầu. Thật là kỳ quái, Thôi Phủ Quân tại sao lại có phản ứng như vậy? Không lẽ là sợ ngây người sao? Khả năng là như vậy. Được rồi, không cần tán gẫu, mau cùng bọn tiểu sư thúc đi hội họp. Lục Văn gật đầu một cái không nhịn được. Tiểu thất, chủ nhân của quỷ vực tầng thứ ba lợi hại hay không? Hẳn là rất lợi hại. Người nói nếu như chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba lợi hại như vậy, vậy so với ma đầu 20 năm trước, tại sao không liên thủ với hắn? Nghe vậy, tiểu thất lắc đầu. Có thể nàng cảm thấy không chắc chắn ngăn chặn được chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba. Không thể nào. Nói chuyện mấy câu, hai người rời khỏi đây, cùng bọn Chu Gia Hào gặp mặt. Ước chừng qua 7-8 phút, hai người đứng ở trên một khu đá đen xì xì, tìm được bọn họ. Thấy tiểu thất, Chu Gia Hào đi lên. Tiểu sư điệt thế nào? Tiểu thất gật đầu nhẹ giọng. Ta chậm trễ nửa phút, nếu không hắn sẽ chết trong tay của La Cát. Người đã gặp qua Đại La Cát? Chu Gia Hào kinh ngạc. Đã gặp qua, còn đánh cho trọng thương. Nghe nói như vậy, Chu Gia Hào thổn thức không ngớt. Tối hôm qua đối mặt với kim thân của Đại La Cát và U Minh Đại Thiên Vương, bọn họ muốn liên thủ đối phó, mà tiểu thất lại đả thương Đại La Cát. Cái này cũng không nói, so với bình thường làm người ta tức chết. Sau đó thì sao? Hẳn là chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba xuất thủ cứu hắn đi. Chu Gia Hào ánh mắt trợn to. Người lại cùng chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba giao thủ? Ta không chắc chắn có phải đó hay không. Khó trách Hùng bà nương mỗi ngày khoe khoang chồng mình lợi hại. Đã sớm biết như vậy chúng ta chênh lệch lớn, chỉ là ta không tưởng tượng nổi lại lớn như vậy. Tiểu Thất khẽ mỉm cười. Đúng rồi, ngươi đem sự tình nói cho bọn hòa thượng chưa? Nói rồi. Bọn họ thế nào? Không biết nói gì cả, bọn họ cũng không nói gì hết. Tiểu Thất nhíu mày. Chu Gia Hào cười hăng hắc. Bọn họ không có nói nhảm, chỉ là một chữ hành động. Đơn giản, thô bạo, bất quá ta thích. Chu Gia Hào cười một tiếng. Tiểu sư đệ, ngươi nên đem hắn đưa đến. Có lẽ đưa về rồi, để cho hắn tự về. À, vậy thì tốt, tuy nói hắn bây giờ là người của chúng ta, nhưng mà trước sau hắn vẫn không phải thuộc về là người, cũng không phải là thứ tốt. Tiểu Thất bĩu bĩu môi. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Chu Gia Hào suy nghĩ một chút, có lẽ cũng giống như vậy. Lục Văn cùng với Mã Tiểu Tiểu đi lên, chớp chớp con người hiếu kỳ. Các người đang nói gì vậy? Không có gì, chỉ là thảo luận một chút hành động. Thật sao? Thật, so với Trân Châu còn thật hơn đó. Chu Gia Hào cười ha hả. Lục Văn hừ nhẹ một tiếng. Ta nếu như các biết các người gạt ta, chờ đó, ta sẽ cho các người biết mùi. Ấy không mà, đừng có quỳ chịu phạt thì khai báo thật đó. Chu Gia Hào liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó lắc đầu. Ấy chuyện này nếu như không được Tiểu Thất cho phép, ta tuyệt đối không được nói. Ngươi là sư thúc của hắn, tại sao lại như vậy? Nghe vậy, Chu Gia Hào vẻ mặt như đưa đám. Ta là sư thúc của hắn, nhưng mà hắn có bao giờ coi ta là sư thúc đâu, tu vi còn cao hơn ta. Nếu như ta nói, cục diện sẽ không khá một chút nào. Được rồi, ta không cần ngươi nói nữa. Lục Văn tràn đầy đau lòng không hỏi nữa. Chu Gia Hào gật đầu, đắc ý nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất trợn mắt, cảm thấy đã đủ. Không nói những thứ này nữa. Chúng ta tiếp tục đi sâu vào trong tầng quỷ vực thứ ba, thăm dò xem. Nói xong lời này, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn về phía Chu Gia Hào. Tiểu sư thúc, ta nhớ được bát tí quỷ mẫu. À, ta quên. Lời của Tiểu Thất còn chưa nói hết, Chu Gia Hào vỗ trán. Hắn đem bát tí quỷ mẫu thả ra. Bát tí quỷ mẫu quan sát mọi người, phát hiện mình đang ở tầng quỷ vực thứ ba, nhìn xem những người bên cạnh, lập tức trở nên phấn chấn hơn. Các vị thiên sư. Được rồi, đừng nói nhảm, mau dẫn đường. Sớm giải quyết xong chuyện này, ta cũng sớm lên thiên giới một chuyến. Tiểu Thất khoát tay, cắt lời của bát tí quỷ mẫu. Bát tí quỷ mẫu gật đầu, cũng không nói gì, quay người về phía trước dẫn đường. Chu Gia Hào đuổi theo bát tí quỷ mẫu. Bát tí quỷ mẫu đi trước dẫn đường, Tiểu Thất đoạn hậu phòng ngừa đánh lén. Đi đến tầng quỷ vực thứ ba, bọn Tiểu Thất đều đang quan sát hoàn cảnh. Bọn họ tu vi rất cao, nhưng xưa nay chưa từng tới đây bao giờ, trong lòng cũng hiếu kỳ. Nơi này dù sao cũng là Hiên Viên Thánh Đế tự tay tạo ra một đại thế giới. Trong lúc bất chợt, từng tiếng vang thanh thúy vang lên như là tiếng chuông vang vọng khắp tầng quỷ vực thứ ba. Tiếng chuông đánh vào tai, bát tí quỷ mẫu lập tức ôm đầu kêu lên thảm thiết. Bọn Tiểu Thất cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, cực kỳ khó chịu. Tiếng chuông bộc phát mãnh liệt, đột ngột làm cho bọn họ trước mắt cảm thấy sụp đổ. Qua trong giây lát, trước mắt trở nên rung động. Vô lượng thiên tôn. Tiểu Thất chắp tay, một đạo tiếng vang lên ngăn cản tiếng chuông, khôi phục lại tinh thần, lập tức đưa tay quấn từng đạo linh phù trôi lơ lửng trước người, hình thành ra một kết giới, làm cho tiếng chuông cũng bị ảnh hưởng. Kết giới khẽ rung lên bần bật. Mấy người dương mắt nhìn về phía mặt đất đang nứt ra, đều có chút ngưng trọng. Tại sao ta lại cảm giác một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng vậy? Chu Gia Hào nhẹ giọng. Ta cũng cảm thấy. Mọi người đều cảm giác được cỗ lực lượng kinh khủng này. Chu Gia Hào quay đầu nhìn về phía Tiểu Thất, thấy Tiểu Thất cau mày, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Ánh mắt lóe lên liên hồi. Một hồi lâu, Tiểu Thất lấy lại tinh thần, lẩm bẩm. Là hắn. Chương 1128. Rơi vào hố rác, rơi xuống địa ngục. Âm thanh của Tiểu Thất tuy nhẹ, nhưng bọn Chu Gia Hào nghe rất rõ. Mỗi một người đều cau mày, nghi ngờ nhìn về phía khe nứt trên mặt đất. Nơi này còn có người mà Tiểu Thất biết. Chu Gia Hào đi tới bên cạnh Tiểu Thất hỏi nhỏ. Tiểu Thất, có lực lượng kinh khủng này là ai, ngươi biết sao? Tiểu Thất nói. Ta không chắc chắn, nhưng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Có phải là quá kỳ quái hay không? Ngươi làm sao có thể có người quen ở đây? Tiểu Thất lắc đầu. Không phải là người quen, chỉ là gặp một lần, còn huyên náo không vui. À, nói như vậy là thù nhân cũng không tính là thù nhân. Chu Gia Hảo gãi đầu một cái. À, xem ra là người qua đường. Tiểu Thất cười một tiếng. Nếu như đúng là hắn, có lẽ phải chờ hắn ra thì mới biết. Chu Gia Hảo gật đầu, nghiêng đầu nhìn sang. Ở khe nứt tản ra lực lượng kinh khủng, người bên trong tựa hồ chưa có dấu hiệu xuất hiện. Hắn nhìn Tiểu Thất. Này, có muốn ta dẫn hắn ra không? Không cần. Nếu như quả thật là hắn, cảm giác được khí tức của ta sẽ ra. Dứt lời, Tiểu Thất lấy ra một trang giấy, rung cổ tay. Trang giấy xuyên qua kết giới, bay xuống khe nứt. Lúc này bọn họ cảm giác được rõ ràng, lực lượng kinh khủng này ở dưới đất bắt đầu xuất hiện những dị động. Mấy người đều nhìn về phía Tiểu Thất. Đây chỉ là người qua đường. Người xác định có phải là người qua đường hay không? Ầm một tiếng nổ vang, mặt đất liên tiếp nổ tung. Một người toàn thân đầy hắc khí thoáng cái từ dưới đất trôi ra. Bởi vì toàn thân hắn là hắc khí cho nên cũng không nhìn rõ bộ dáng. Tự tay cầm lấy mảnh giấy, sau đó đưa lên mũi người một cái lẩm bẩm. Khí tức rất quen thuộc. Tiểu Thất híp mắt nhìn hắn, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có cách nào nhìn rõ người này đến tột cùng là ai. Hắn ngẩng đầu quét nhìn bọn Tiểu Thất, ánh mắt dừng lại ở trên người bọn Giới Sắc. Sau đó họ hai tay chỉ Tiểu Thất, lạnh lùng. Khí tức trên mảnh giấy này là ngươi? Không sai. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ như đang cười. Là ngươi, hơn 20 năm không gặp, không nghĩ tới lại gặp ngươi ở đây. Tiểu Thất cau mày, trầm giọng. Ngươi có thể lộ ra mặt mũi thật? Ngươi không tin vào cảm giác của mình sao? Không phải là không tin, chỉ là không xác định. Nghe nói như vậy, người kia âm lãnh cười một tiếng, đưa tay lau qua gương mặt của mình, hắc khí tiêu tán. Nhìn thấy hắn, Tiểu Thất thở ra một hơi. Quả nhiên là ngươi. Giới Sắc Hòa Thượng nhìn thấy bộ dáng hắn kinh ngạc nói. Hòa Thượng, ngươi cũng biết hắn? Ánh mắt của Giới Sắc Hòa Thượng nghiêm trọng gật đầu. Ta cùng Tiểu Thất ở Thiên Nam Thị đã gặp hắn một lần. Hắn đến tụi cùng là ai vậy? Hắn là một cảnh sát, nhưng thời điểm ở Thiên Nam Thị đã cùng chúng ta làm ra không ít chuyện náo nhiệt. Sau đó chúng ta ở Thiên Nam Thị rất lâu cũng không có gặp qua hắn. Nghe như vậy, Lý Chính Đình âm dương quái khí. Ta không muốn gặp các ngươi. Hắn cười lạnh một tiếng nhìn về phía Tiểu Thất. Ngươi còn nhớ thời điểm ở Mao Sơn bị người đánh một trưởng không? Ánh mắt của Tiểu Thất trợn tròn, sát ý hiện lên. Là ngươi? Không sai, là ta. Ngươi cũng thật may mắn, vậy mà cũng không giết được ngươi. Nói đến đây, Lý Chính Đình gương mặt dữ tợn, hắn gầm lên. Ngươi tại sao lại không chết? Tại sao ngươi lại không chết? Bọn Chu Gia Hảo khuôn mặt mơ hồ. Đây thật sự chỉ là người qua đường sao? Càng xem càng giống như là có thâm cừu đại hận. Tiểu Thất khẽ nhíu mày nhìn hắn. Ta nghĩ giữa chúng ta không có thủ oán. Ngươi nói không tính, ta nói mới tính. Như vậy ngươi nói xem, chúng ta kết thù như thế nào? Tại sao thù lại lớn như vậy? Tiểu Thất nói. Lý Trinh Đình tức giận. Lần trước nổ súng muốn giết ngươi, không thể ngờ thời điểm chạy trốn từ trên núi lăn xuống, lại không nghĩ tới ở ta chỗ ta lăn xuống lại có một cái hố rác. Ta trượt chân rơi vào trong hố rác. Bọn Tiểu Thất không nói, nhìn Lý Chính Đình. Khó trách cái miệng của hắn nói ra lại thối như vậy. Thì ra là hắn đã ăn phân trong hố rác. Các ngươi lại dám cười nhạo ta? Lý Chính Đình ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người Tiểu Thất. Tiểu Thất nhún vai. Không sai, là cười nhạo ngươi. Vốn cho rằng là Lý Chính Đình sẽ tức giận, không nghĩ đến hắn lại cười hành hạch. Thật ra bọn Tiểu Thất cũng không có nghĩ ra được. Lý Chính Đình lại nói. Hố rác mới đào, ta vốn có thể lên. Ai ngờ bên trong lại có một sát bà nương đã tự sát. Tóc của nàng quấn lên chân ta. Ta cố gắng dãy giụa muốn lên, sau cùng hết khí lực, chết đuối ở trong hố rác. Nghe lời này, bọn Tiểu Thất buồn bực nở nụ cười. Ánh mắt cổ quái. Lần đầu tiên có người nói là chết chìm ở trong nhà cầu. Lý Chính Đình không để ý nói tiếp. Càng không nghĩ tới, ta vậy mà từ hố rác này rơi vào trong địa ngục. Tiểu Thất trợn mắt há mồm, còn có loại chuyện như vậy? Tỉ mỉ nghĩ lại, vậy cái mái tóc kia rơi vào trong hố rác chết chìm, rơi vào địa phủ. Tiểu Thất nhìn ra được Lý Chính Đình không phải là hồn phách mà là có thân thể, cho nên hắn và thân thể cùng với hố rác rơi vào địa ngục. Nhưng sau khi bắn thương mình, cũng đã hỏi thăm qua Củ Dao, nàng nói Lý Chính Đình vẫn còn, chỉ là bị điều đi nơi khác. Nghĩ như vậy là vô cùng quỷ dị. Tuy nói quỷ dị nhưng cũng thật buồn cười. Chỉ là cách hắn lọt vào địa phủ, tại sao lại rơi thẳng xuống tầng quỷ vực thứ 3, lại còn có tu vi mạnh như vậy? Sau khi hắn đến địa phủ chắc chắn phải trải qua điều gì? Tiểu Thất lắc đầu một cái, đoán cũng không được, chỉ có thể để cho Lý Chính Đình tự nói. Chuyện này cũng không thể trách ta được, là tự ngươi muốn chết. Ta không trách ngươi thì trách ai? Nếu như không phải vì giết ngươi, ta đến Mao Sơn làm gì? Làm sao lại không cẩn thận rơi xuống chết chìm trong cái hố rác? Lý Chính Đình hét lên. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Này, cái logic của ngươi cũng thật là kỳ quái. Bất quá ta cảm tạ ngươi. Nếu như không phải như vậy, ta cũng không tới được tầng quỷ vực thứ 3, không có được lực lượng mạnh như vậy, cũng không thể điều động ngàn vạn vong hồn. Lý Chính Đình cười lạnh. Tiểu Thất nhàn nhạt. Tu vi ngươi cao như vậy, ở tầng quỷ vực thứ 3 cũng không phải dạng người vô danh. Lý Chính Đình phách lối cười to. Ngươi nói đúng. Sau khi ta rơi vào địa ngục, được chủ thượng cứu, hắn lấy ngàn vạn vong hồn thanh tẩy hồn phách của ta, để cho ta sức mạnh vô thượng. Nghe được lời này, bọn Tiểu Thất không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ngàn vạn vong hồn tẩy hồn phách, như vậy chịu đựng thống khổ vô cùng. Lý Chính Đình nếu như không có hồn phi phách tán, vậy chủ nhân của tầng quỷ vực thứ 3 tu vi cao như thế nào? Ta quên nói cho các người biết thân phận của ta bây giờ. Ta xin lắng nghe. Các người đứng vững vàng vào. Ta là một trong 12 quỷ tướng của tầng quỷ vực thứ 3, là Vô Thiên Quỷ Vương. Lời này vừa nói, Bát Tế Quỷ Mẫu kinh hãi nhìn về phía Lý Chính Đình. Vô Thiên Quỷ Vương? Ngươi là Vô Thiên Quỷ Vương? Chương 1129, Vô Thiên Quỷ Vương, phần 1. Âm thanh của Bát Tế Quỷ Mẫu mang theo kinh hoàng. Bốn chữ Vô Thiên Quỷ Vương này làm cho nàng rất lâu cũng không thể bình tĩnh. Thật ra để cho bọn Tiểu Thất kỳ quái nhìn về phía Lý Chính Đình, Vô Thiên Quỷ Vương ở tầng quỷ vực thứ 3 tột cùng là dạng tồn tại gì, lại có thể để cho Bát Tế Quỷ Mẫu bị dọa sợ đến như vậy. Một hồi lâu, Bát Tế Quỷ Mẫu rốt cuộc cũng không kêu gào nữa. Nhìn bộ dáng kích động của nàng, phỏng chừng cũng không phải là bình tĩnh mà là kêu không lên tiếng nữa. Tiểu sư thúc, người giúp nàng, đừng để cho nàng nói nữa. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Gia Hào gật đầu đi tới bên cạnh Bát Tế Quỷ Mẫu, một tay túm lấy bả vai của nàng, buông ra linh lực đem sự trấn an của nàng trấn áp. Có thể như vậy nhưng Bát Tế Quỷ Mẫu vẫn chỉ Lý Chính Đình. Hắn ai, chúng ta biết, nhìn phản ứng của ngươi, Vô Thiên Quỷ Vương không có đơn giản. Đúng, Vô Thiên Quỷ Vương ở tầng quỷ vực thứ 3 tu vi cực cao, địa vị rất cao. Ánh mắt của Bát Tế Quỷ Mẫu vô cùng sợ hãi. Lý Chính Đình âm lãnh cười một tiếng, ánh mắt nhìn lên người của Bát Tế Quỷ Mẫu. Bát Tế Quỷ Mẫu, chủ thượng chờ ngươi rất nóng lòng. U Minh Đại Thiên Vương phái đội ngũ đến dương gian truy tìm ngươi, lại không tìm được tung tích của ngươi. Sau đó hắn phát hiện ra, muốn tự tay bắt ngươi, trước mặt của chủ thượng biểu hiện tốt một phen. Không nghĩ hắn tự mình xuất thủ lại không bắt được ngươi, lại bị đả thương. Nói đến đây, Lý Chính Đình dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bây giờ ta minh bạch chuyện gì, thì ra là vì đoàn người này đánh bại U Minh Thiên Vương là vị kia. Này, là ta đó. Chu Gia Hào thản nhiên nhìn Lý Chính Đình. Lý Chính Đình híp mắt nhìn chằm chằm Chu Gia Hào một lúc lâu. Thì ra là trưởng giáo Long Hổ Sơn, thất kính. Lúc này Tiểu Thất ở trước mặt mọi người nhìn Lý Chính Đình nói. Ta và ngươi cũng có quen biết, ngươi cũng đừng có giả bộ. Không có chuyện gì thì mau mau tránh đường, chúng ta còn việc phải làm. Này, ngươi quên thân phận của ta sao? Lý Chính Đình âm thầm cười. Ta là chủ thượng ban cho Vô Thiên Quỷ Vương, tới đây là vì Bát Tý Quỷ Mẫu. Nghe nói như vậy, tiểu thất thở dài, dùng giọng khuyên bảo: Ngươi không cần tự chuốc lấy cực khổ, ngươi xác định có đánh được chúng ta? Ta rất muốn thử một chút. Ngươi còn có dũng khí này sao? Tiểu thất tò mò, ánh mắt nhìn về phía Bát Tý Quỷ Mẫu, hy vọng nàng có thể nói một chút Vô Thiên Quỷ Vương. Bát Tý Quỷ Mẫu hít sâu một hơi: Vô Thiên Quỷ Vương ở tầng quỷ vực thứ 3, được đặt vào trong 12 đại quỷ tướng, là xếp hạng thứ 2 đó. Nghe vậy, tiểu thất nhìn về phía Lý Chính Đình, hắn còn cao hơn cả Ma Vương. Như vậy, Lý Chính Đình tu vi không đơn giản. Chu Gia Hảo nghe Bát Tý Quỷ Mẫu nói, liếc mắt nhìn Lý Chính Đình, có chút kích động xoa tay: Tiểu sư điệt, người đã đánh bại Đại Sa La rồi, để cho ta gặp hắn xem. Tiểu thất suy nghĩ, gật đầu: Người cẩn thận một chút. Yên tâm, các người không phải đều ở đây sao? Chu Gia Hảo mỉm cười, bàn tay vung lên, linh phù vung tới phá vỡ một vết rách của kết giới. Hắn vừa sải bước hướng Lý Chính Đình khiêu khích. Lý Chính Đình nhếch miệng cười tà ác, quan sát Chu Gia Hảo: Long Hồ Sơn trưởng giáo, người tốt nhất là lui ra đi, người không phải là đối thủ của ta, để cho thù nhân cũ của ta đến. Người xem thường ta như vậy sao? Ta không phải là xem thường, ta là muốn tốt cho người thôi. Lý Chính Đình khuôn mặt giễu cợt. Chu Gia Hảo cười lạnh, dưới chân động một cái, lập tức xuất hiện ở bên cạnh Lý Chính Đình, ngón tay quấn một đạo linh phù. Lý Chính Đình híp mắt, rồi sau đó mở trừng trừng, một cỗ quỷ khí cường đại bạo phát. Linh phù và quỷ khí nồng nặc tiếp xúc, sau đó ăn mòn lẫn nhau, phát ra những âm thanh tư tư. Lý Chính Đình một bước bước ra, quỷ khí mạnh mẽ bành trướng, thoáng một cái đem linh phù bao trùm. Ánh mắt của Chu Gia Hảo đông lại, mũi chân điểm lên mặt đất, lùi về đằng sau mấy bước. Không có đơn giản. Khi đang nói chuyện, lại một lần nữa vung lên ba đạo linh phù. Linh phù bay ra, lượn quanh quỷ khí, kim quang nhu hòa cùng quỷ khí ăn mòn lẫn nhau. Đúng lúc này, từ trong quỷ khí thỏ ra mấy cánh tay, chộp tới Chu Gia Hảo. Với tốc độ này cực nhanh, dưới chân của Chu Gia Hảo nhất chuyển, miễn cưỡng tránh. Nhưng bọn tiểu thất ánh mắt cổ quái nhìn, Chu Gia Hảo cũng không có phát hiện. Chú ý ở dưới quần của ngươi. Nghe lời này, Chu Gia Hảo cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt đỏ ửng, luống cuống tay chân kéo quần lên, khuôn mặt lúng túng nhìn mấy người tiểu thất. Ngoài ý muốn mà. Tiểu sư thúc, chú ý một chút đi, may đây là quỷ vực, cũng không có mất mặt đó. Chu Gia Hảo gật đầu, quay lại nhìn Lý Chính Đình, ánh mắt hơi giận, quát lên: Còn mẹ nó, lại còn tụt quần của ta, cho ta mất thể diện. Chu Gia Hảo bước theo nhịp bước huyền ảo, mũi chân vẽ trên mặt đất từng đạo linh phù. Hắn đứng ở chính giữa, hai tay rất nhanh bấm chỉ quyết, linh phù trên đất tỏa ra hồng quang, đem quỷ khí nồng nặc bức lui. Chu Gia Hảo thủ ấn lại biến đổi, linh phù trên đất đột nhiên bắn ra từng đạo tia chớp, trôi lơ lửng ở xung quanh Lý Chính Đình. Lý Chính Đình ánh mắt ngưng trọng, cái miệng gầm lên một tiếng, hai bàn tay mang theo quỷ khí nồng nặc ập xuống trên mặt của Chu Gia Hảo. Con mẹ nó, đây là muốn hủy nhan sắc của ta mà. Chu Gia Hảo cả kinh, hai tay mạnh mẽ vung lên ngăn trở móng tay đang chộp xuống của Lý Chính Đình. Phanh một tiếng, khí thế của hai người bạo phát. Một lần nữa, mặt đất nứt ra, nổ tung, đá vụn bay loạn, xuất hiện ở giữa không trung bị khí thế cường đại cắn nát. Hai người giằng co không ngừng. Đúng lúc này, Chu Gia Hảo thoáng một cái dùng sức đem tay của Lý Chính Đình ngăn lại, tay trái bắt chỉ quyết bổ thẳng xuống ngực của Lý Chính Đình. Nhưng Lý Chính Đình lại không có né tránh, trên mặt còn cười độc ác. Một chưởng này của Chu Gia Hảo, một cảm giác kỳ quái, nói thì chậm nhưng lại xảy ra rất nhanh. Chỉ quyết thoáng một cái đã đánh thẳng vào ngực của Lý Chính Đình. Phanh một tiếng, ngón tay của hắn đâm sâu vào trong ngực của Lý Chính Đình. Chu Gia Hảo ánh mắt mạnh mẽ ngưng tụ lại, không tưởng tượng nổi nhìn vào Lý Chính Đình. Thân thể của ngươi là không... Lý Chính Đình khí thế bạo phát, đem Chu Gia Hảo đẩy lui mấy bước, phách lối cười một tiếng. Chủ thượng dùng ngàn vạn vong hồn thanh tẩy hồn phách cho ta, trong thân thể của ta là hư ảo, trên đời này không có đạo thuật nào có thể giết chết ta. Đạo gia không có tin cái này. Chu Gia Hảo hét lớn một tiếng, thi triển ra pháp thuật mạnh nhất của Long Hồ Sơn, Trấn Ma Quyết. Đoạt hồn chỉ. Lý Chính Đình không thèm để ý, gắng gượng chịu đựng đoạt hồn chỉ. Thế nhưng đoạt hồn chỉ là vô dụng. Hơn nữa, trong cơ thể của hắn lại tản mát ra một cỗ hấp lực, đem cánh tay của Chu Giai Hào hút lại. Lý Chính Đình quỳ chào chộp xuống, túm xuống ngực của Chu Giai Hào. Chu Giai Hào cánh tay bị hút, không thể nào né tránh. Trong nháy mắt, trên mặt và ngực đều xuất hiện những vết thương, nhìn thấy trông kinh dị đến giật mình. Tiểu Thất nhìn sang, trầm giọng: "Hòa thượng, cậu đi lên hỗ trợ." Dưới sắc hòa thượng trầm trọng gật đầu, tay nắm thánh y cà sa thuận thế vung lên, thánh y cà sa chụp xuống đầu của Lý Chính Đình. Chương 1130 Vô Thiên Quỷ Vương phần 2. Lý Chính Đình nhìn thấy thánh y cà sa chụp xuống, liền cười lạnh một tiếng: "Muốn lấy nhiều khí ít sao? Bất quá còn không đủ đâu, có bản lĩnh thì cùng lên cả đi." Nghe được lời hắn nói, Tiểu Thất nói với bọn Hứa Chính Dương: "Các người cũng đi đi." Bọn Hứa Chính Dương khẽ mỉm cười, thân hình lóe lên đã đến bên cạnh Hứa Chính Đình, thi triển ra pháp thuật đánh tới. Khuôn mặt của Hứa Chính Đình biến sắc, mắng to một tiếng: "Ai, lão tử nói là nói thôi, thậm chí ngay cả giễu cợt người nghe không hiểu sao?" Tiểu Thất cười nhạt: "Xin lỗi, có tuổi đâu có chút gì xét, còn tưởng rằng ngươi cảm thấy hai người không đủ cho nên thêm mấy người đối phó đó." "Còn mẹ nó, ngươi là cố ý." "Đúng vậy, là ta cố ý. Dù sao nghĩ ngươi giả vờ, cho nên ta cũng để ngươi giả vờ một chút." Tiểu Thất cười nói: "Bất quá ngươi chọn lộn chỗ đó. Ở nơi này cả một quỷ ảnh tử cũng không có, không cách nào thỏa mãn sự kiêu ngạo của ngươi. Ngươi rên rỉ làm gì? Có bản lĩnh thì đánh bại bọn họ để cho ta kiến thức sức mạnh lợi hại của ngươi." Bọn Hứa Chính Dương liên tiếp xuất thủ, Lý Chính Đình trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Lần này linh phù ở trong kết giới chỉ còn lại Tiểu Thất cùng với Bát Tế Quỷ Mẫu. Bát Tế Quỷ Mẫu có chút bận tâm nhìn cảnh đánh nhau: "Thiên sư, bọn họ có thể..." "Người muốn nói cái gì?" Tiểu Thất nhìn về phía Bát Tế Quỷ Mẫu: "Bọn họ có thể đánh thắng được Vô Thiên Quỷ Vương không?" Nghe nói như vậy, Tiểu Thất không nói gì, cười mỉa: "Ngươi yên tâm, Vô Thiên Quỷ Vương mặc dù lợi hại, cũng so với bọn họ hơn một chút xíu mà thôi. Lần này bọn họ liên thủ, ta tin không đầy 5 phút Vô Thiên Quỷ Vương tất bại." "Thật sao?" Tiểu Thất hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Bát Tế Quỷ Mẫu: "Ta nói ngươi không tin lời ta sao? Nếu ngươi không tin chúng ta thì cần gì phải đến Dương Gian tìm chúng ta?" Ta chỉ là..." Bát Tế Quỷ Mẫu hoảng hốt, không lựa lời, không biết nên nói như thế nào. Tiểu Thất khoát tay: "Đừng nói nữa, ta cũng bội phục ngươi. Ở tầng thứ ba của quỷ vực ngây ngẩn mấy ngàn năm, còn sợ thành bộ dáng như vậy?" "Ta không sợ." Nghe vậy, Tiểu Thất khinh bỉ nhìn Bát Tế Quỷ Mẫu: "Ngươi còn nói là không sợ, tại sao lại còn run rẩy đến mức như vậy?" "Ta..." "Thôi được rồi, ta cũng không nói chuyện phiếm. Bát Tế Quỷ Mẫu, ngươi nhìn xem." Lập tức Bát Tế Quỷ Mẫu trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Tiểu Thất dương mắt nhìn về phía trận đánh. Lý Chính Đình mặc dù lợi hại, nhưng dưới sự liên thủ của bọn Chu Giai Hào liên tục bại lui, hơn nữa cũng bị thương không nhẹ. Đạo cao một trượng, ma cao một thước, câu này phải nói ngược lại, Lý Chính Đình dù có lợi hại hơn nữa cũng sẽ phải bại trong tay của bọn họ. Niêm Hoa Ấn. Dưới sắc hỏa thượng hai tay kết ấn, một tôn hoa sen kim ấn xuất hiện trong tay. Vậy mà lại có thêm một tia lệ khí, hai tay mang theo hoa sen ấn bổ thẳng xuống đầu của Lý Chính Đình. Lý Chính Đình ngăn những người khác công kích, căn bản không thể né tránh. Hoa sen ấn bổ vào đầu hắn, đánh dìm hắn xuống đất. Chu Giai Hào trước mắt nồng nặc quỷ khí, con mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Trong phút chốc, hắn nhẹ giọng: "Người định đi đâu vậy? Có phải là muốn chạy hay không?" Bọn giới sắc hòa thượng lắc đầu một cái: "Ta không cảm giác khí tức của hắn, có lẽ là chạy." "Thật là đáng giận, vốn là có thể giết hắn." Nghe lời này, Chu Giai Hào giận dữ. Hứa Chính Dương nhìn: "Hắn cởi quần của ngươi, ngươi còn tức giận chứ sao?" Chu Giai Hào khuôn mặt khó chịu nhìn Hứa Chính Dương: "Này, ta nói cho các người biết, ngàn vạn lần đừng có nói chuyện này ra đó, nếu như mà người khác biết ta nhất định..." "A-di-đà Phật, nghe lời này, chúng ta nếu như nói cho người khác, thật sự là đẹp mặt chúng ta sao?" Giới sắc hòa thượng và Hứa Chính Dương xoa xoa quả đấm, khuôn mặt đều giả nhìn hắn. Châu Giai Hảo nuốt nước miếng. Này này, các người định làm gì? A Di Đà Phật, ngươi nói xem là định làm gì? Này đừng có mà làm mất mặt ta, ta còn phải dựa vào khuôn mặt mà ăn cơm. Châu Giai Hảo ôm đầu ngồi xuống. Giới Sắc Hòa Thượng và Hứa Chính Dương một quyền lại một quyền đánh lên người hắn, cho hắn kêu lên thảm thiết. Vốn là những người khác sẽ không dám làm gì, ai ngờ hắn nói còn phải dựa vào khuôn mặt mà ăn cơm. Nghe vào ý tứ không đúng, giận đến nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được vung quyền mà đánh tới. Nàng vừa động thủ, bọn Mã Tiểu Tiểu cũng không nhàn rỗi nhìn. Hay, đánh người thật là mệt mỏi. Giới Sắc Hòa Thượng cùng Hứa Chính Dương nhìn nhau cười cười nói. Mấy người đi về bên kết giới của Linh Phù. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chu Giai Hảo từ dưới đất bò dậy, từ từ ngẩng đầu, máu mũi máu mồm be bét, gương mặt sưng không còn hình dáng. Hắn lắc đầu đi đến bên cạnh mấy người, thở phì phì tàn nhẫn. Các người thật là tàn nhẫn. Sau đó nhìn Tiểu Thất mất hứng. Tiểu sư điệt, bọn chúng đánh ta, người làm gì mà không giúp? Giúp gì? Giúp người đánh sao? Nghe vậy, Chu Giai Hảo thở dài. Ai, đúng là số khổ, 20 năm qua gặp lại các ngươi là lại khổ. Và mọi người cười lớn. Cười xong, Giới Sắc Hòa Thượng hỏi: Tiểu Thất, Vô Thiên Quỷ Vương chạy, chúng ta bây giờ làm gì? Nghe vậy, Tiểu Thất lườm bọn họ tử tốn. Các người chắc hắn đã chạy sao? Là có ý gì? Bọn họ ngẩn ra có chút không hiểu nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất không trả lời, nhìn ra mặt đất nứt toác, bộc ra quỷ khí nồng nặc. Lúc này mới chậm rãi: Hắn đã từng nói, chủ nhân của tầng thứ ba quỷ vực lấy ngàn vạn vong hồn thanh tẩy hồn phách của hắn. Sau đó thì sao? Hắn là một con quỷ, tự nhiên có đặc tính của quỷ. Nghe lời này, bọn Giới Sắc vẫn mơ hồ. Tiểu Thất trợn mắt: Xem ra các ngươi lâu không có hoạt động, đầu óc thật sự là dì xét đó. Tu vi đã đạt đến cảnh giới quỷ vương này, có khả năng hóa quỷ khí che giấu. Nghe vậy, bọn Chu Giai Hảo ánh mắt đông lại, nghiêng đầu nhìn về phía quỷ khí nồng nặc. Đoàn quỷ khí này lại là Vô Thiên Quỷ Vương. Có phải là đoàn quỷ khí kia không? Đôi mắt đẹp của Mã Tiểu Tiểu liếc nhìn quỷ khí, quay đầu nhìn Tiểu Thất hỏi. Tiểu Thất gật đầu, bàn tay vung lên, kết giới linh phù lập tức bắn ra ba đạo linh phù, bắn tới quỷ khí. Linh phù chiếu lên quỷ khí, Tiểu Thất cười lạnh một tiếng. Còn không mau ra. Thân hình lóe lên đến bên cạnh quỷ khí, kiếm chỉ vung lên, trực tiếp đem đoàn quỷ khí này tách ra làm hai. Đột ngột hai cái quỷ chảo từ bên trong chộp ra, chộp vào phần bụng của Tiểu Thất. Nhìn một màn này, bọn Chu Giai Hảo mới tin. Một điểm lừa bịp này làm sao có thể là đối thủ của Tiểu Thất. Trong mắt xẹt qua vẻ lạnh lẽo, tâm thần động một cái, xuất hiện một đạo linh phù trong hư không. Ngón tay vung lên, linh phù quấn ở trên ngón tay. Trảm quỷ thuật. Xích mang lóe lên, quỷ khí chuyển ra tiếng hét thảm. Sau đó bọn Chu Giai Hảo thấy Chính Đỉnh từ trong quỷ khí bay văng ra ngoài, ngã trên mặt đất nứt nẻ. Lý Chính Đỉnh ánh mắt kinh hãi. Người làm sao mà phát hiện ra ta? Người nói sao? Tiểu Thất cười lạnh một tiếng. Đừng nói là người, toàn bộ minh giới, người có khả năng che giấu trước mặt ta cũng không có một ai. Người... Lý Chính Đỉnh vô cùng kinh hãi, rõ ràng bị những lời này hù dọa. Thấy một màn này, Tiểu Thất cười châm chọc. Lý Chính Đỉnh mặc dù tu vi cao, nhưng trải nghiệm quá ít. Nếu không dựa vào bản thân tu vi, tâm trí của hắn cũng không sánh nổi với một tiểu quỷ bình thường. Hắn mặc dù là quỷ, nhưng với quyền lực độc quyền thì hắn cũng chẳng có va chạm mấy. Bị đánh cho như vậy cũng đáng. Chương 1131, Thiên Địa Chuông lại kêu. Trong nháy mắt, Lý Chính Đỉnh ngơ ngẩn. Tiểu Thất dưới chân động một cái đến bên cạnh hắn, kiếm chỉ nặng nề đánh vào ngực hắn. Lý Chính Đỉnh kêu lên một tiếng, sau đó tét miệng cười. Ngươi không có cách nào giết ta. Tiểu Thất cười lạnh. Ta đâu có nói muốn giết ngươi, ta là muốn đánh ngươi. Đánh ngươi càng dữ, quỷ khí trên người của ngươi càng nhạt, sau đó sẽ tìm cách diệt ngươi. Ta muốn chạy trốn, ngươi không ăn được. Tiểu Thất cười châm chọc. Ngươi có phải quá tự cao? Nếu như chủ nhân của ngươi nói, ta còn miễn cưỡng đồng ý. Nhưng ngươi không có tư cách. Tiểu Thất hóa chỉ thành trưởng, tàn nhẫn đánh thẳng vào ngực Lý Chính Đình. Lý Chính Đình gầm lên một tiếng, miệng phun ra quỷ huyết đen sì. Hắn chưa kịp ngẩng đầu, Tiểu Thất xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Chu Ma Lệnh. Kiếm chỉ hóa thành xích mang cắm thẳng vào thiên linh cái của hắn. Lý Chính Đình kêu lên thảm thiết, một thân quỷ khí bộc phát. Tiểu Thất rút tay ra, bàn tay ấn lên đỉnh đầu của hắn, thân thể lắc một cái, đem Lý Chính Đình đập mạnh xuống đất. Mặt đất nứt toác, khe hở giống như mạng nhện lan tràn, rất nhanh đã đến bên kết giới linh phủ. Bọn Chu Gia Hảo không cách nào, lui về đằng sau. Tiếng kêu thảm thiết từ dưới truyền đến. Bọn Chu Gia Hảo bất đắc dĩ nhìn, không thấy cục diện, chỉ có thể thấy trong lòng thầm mặc niệm cho Lý Chính Đình. Tiểu Thất đã xuất thủ, chỉ cần không có gì ngoài dự liệu, Lý Chính Đình coi như xong. Đúng lúc này, một trận tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên. Không có linh phủ kết giới ngăn cản, bọn Chu Gia Hảo tâm thần thoáng cái thất thủ. Ba tí quỷ mẫu ôm đầu kêu lên thảm thiết, mặt đất nổ tung. Tiểu Thất túm tóc của Lý Chính Đình chui ra, ánh mắt ngưng trọng đánh giá bốn phía. Tiếng chuông này rất kỳ quái. Lý Chính Đình thống khổ, trên mặt một vẻ hiện lên nụ cười dữ tợn. Các người tòi rồi, thiên địa chuông vang lên, chủ thượng đã đến. Tiểu Thất nhướng mày. Thiên địa chuông chính là chủ nhân của quỷ vực đi ra sao? Vừa rồi là chuyện gì? Tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn, thấy bọn Chu Gia Hảo khuôn mặt thống khổ, nhìn vào Lý Chí Đình đang cười phách lối, trong lòng suy nghĩ, thở dài, vẫn buông ra tay đang túm tóc Lý Chính Đình. Lý Chính Đình văng ra mấy mét, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Thất, sau đó hóa thành quỷ khí, bỏ trốn. Tiểu Thất nhìn một cái lập tức đi đến bên cạnh bọn Chu Gia Hảo, ngón tay điểm vào mấy người. Một hồi lâu mấy người tỉnh lại, thở phào một hơi, nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, Lý Chính Đình có phải là bị người giết? Tiểu Thất lắc đầu. Vậy hắn đâu? Chạy. Nghe vậy, mấy người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Chính Đình có thể trong tay của Tiểu Thất chạy trốn. Tiểu Thất trợn mắt. Còn không phải là vì cứu các ngươi sao? Nếu không hắn làm sao thoát được? À, cứu chúng ta, ngươi tại sao lại muốn cứu chúng ta? Tiểu Thất khẽ nhíu mày. Ngươi không nhớ chuyện vừa rồi sao? Chuyện vừa rồi ta chỉ nhớ nghe tiếng chuông, sau đó... Nghe vậy, Tiểu Thất trầm ngâm. Một hồi lâu mở miệng. Xem ra thiên địa chuông có tác dụng mê hoặc lòng người. Nghe lời này, bọn Chu Gia Hảo khiếp sợ. Ở nơi đấy có thiên địa chuông, lạ lắm sao? Mấy người gật đầu, rất là hiển nhiên lai lịch của thiên địa chuông không nhỏ. Bọn họ khiếp sợ như vậy, thật ra khiến cho bát tí quỷ mẫu nghi ngờ. Nàng chớp mắt. Thiên sư, thiên địa chuông là vật gì? Có phải là rất lợi hại? Nghe vậy, Tiểu Thất kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi là quỷ vương cũng không biết thiên địa chuông? Ta làm sao phải biết? Lời này để cho bọn Tiểu Thất trực tiếp cạn lời. Trong phút chốc, Tiểu Thất chậm rãi. Thiên địa chuông không phải là pháp khí, mà là tiếng kêu thảm thiết của oan hồn. Tiếng kêu thảm thiết của oan hồn? Không sai. Muốn tạo thành thiên địa chuông, ít nhất phải yêu cầu đến hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ kêu khóc thảm thiết, sau đó dùng đại pháp lực đem tiếng kêu tụ lại, âm thanh dập dần đẩy ra giống như là thiên địa chuông. Nói đến đây, Tiểu Thất dừng lại. Vì vậy, thiên địa chuông có khả năng công kích linh hồn. À, tiểu sư điệt, chúng ta tại sao cũng không nhớ cái gì vậy? Ta cũng không rõ. Theo đạo lý mà nói, thiên địa chuông không có tác dụng mê hoặc lòng người. Huống chi, chúng ta tù vị cũng không thấp. Tiểu Thất nói. Vừa rồi tình huống ta có một suy đoán. Suy đoán gì vậy? Tiểu Thất nhẹ nhàng thở một hơi. Lúc tiếng chuông vang lên, chỉ sợ là 89/10 lệ quỷ ở đây kêu lên tạo thành, cho nên chúng ta cũng cực kỳ khó chịu. Bọn Chu Gia Hảo hít một hơi khí lạnh, trố mắt nhìn nhau. Tầng quỷ vực thứ ba này có đủ năng lực để làm cho lệ quỷ nhiều đến như vậy, bọn họ không thể không cảm thấy sợ hãi trong lòng, không thể không suy đoán chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba tu vi mạnh đến mức độ nào. Trong dáng vẻ kinh hãi của bọn họ, Tiểu Thất nhẹ giọng. Các người cũng không cần phải lo lắng như vậy, ta chỉ là suy đoán. Này, người suy đoán cũng quá là dọa người đó. Dọa người? Ta lại cảm giác rất bình thường. Nghe vậy, bọn Chu Gia Hảo để khinh bỉ nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất khẽ mỉm cười. Được rồi, tiếp tục đi vào sâu bên trong, thăm dò xem cái mảnh đất thần bí này. Ở bất quá chúng ta phải cẩn thận hơn đó. Mấy người gật đầu. Chu Gia Hảo lên tiếng. Tất nhiên phải cẩn thận. Mấy người đi sâu vào trong. Sau khi bọn họ rời đi, quỷ khí chậm rãi ngưng tụ lại tản ra. Ở đây lại xuất hiện hai cái con người lớn, âm thanh vang lên. Người này rốt cuộc là ai? Đến cả vô thiên quỷ vương cũng không phải là đối thủ. Xem ra phải để cho nàng đến dò xét một hồi. Âm thanh vang lên, quỷ khí lại khép lại. Ở trong quỷ khí chính là chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba. Thì ra hắn vẫn một mực ở đằng trên nhìn mấy người tiểu thất. Có lẽ bởi vì tu vi của tiểu thất, hắn không dám tùy tiện hiện thân, chỉ có thể dùng thủ hạ của mình dò xét. 12 đại quỷ tướng xếp hàng thứ hai, thứ ba đều đã thua, như vậy cũng nên đẩy hàng thứ nhất ra, hoặc thậm chí là lợi hại hơn. Ở phía trước, đường càng ngày càng khó đi, thỉnh thoảng lại có một chút oan hồn lệ quỷ đi ra. Đương nhiên những oan hồn lệ quỷ này sau khi đi ra liền hồn phi phách tán. Đột nhiên tiểu thất dừng bước, cũng chặn lại bọn Chu Giai Hảo. Sao vậy? Tiểu thất chỉ trước mặt. Có dòng sông đâu? Sông. Bọn họ cảm giác có chút buồn cười. Trước người là không có thứ gì, mặc dù có tiếng ầm vang, nhưng không thể nào lại có sông được. Tiểu thất nhíu mày. Các người không tin lời ta sao? Ta tin. Mã Tiểu Tiểu cùng Nam Ly Nguyệt cùng nói. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu thất cắn ngón tay, giơ lên vẽ ra một đạo linh phù. Bàn tay vung lên, linh phù bay ra ngoài, xoay tròn giữa không trung. Từng tia hồng tuyến từ trong linh phù bay ra, ở giữa không trung uốn lượn một hồi lâu, sau đó tạo thành một cái giỏ. Nhìn một màn này, bọn Chu Gia Hảo gãi đầu một cái, khuôn mặt mơ hồ nhìn tiểu thất. Chương 1132 Nghiệt Long phần 1. Không chỉ có bọn Chu Gia Hảo không hiểu, mà Mã Tiểu Tiểu cùng Nam Ly Nguyệt cũng đối với hành động này của ông xã cảm thấy rất nghi ngờ. Bọn họ muốn hỏi nhưng lại sợ quấy rầy tiểu thất. Tóm lại, bọn họ nhìn xem cũng không hiểu, hỏi cũng không được hỏi, trong lòng gấp đến độ cùng giống như là mèo cào khó chịu. Linh phù từ từ xoay tròn, bắn ra những sợi hồng tuyến. Không bao lâu, cái giỏ giữa không trung thành hình, quanh cái giỏ hiện đầy phù chú. Nhìn một chút trông quỷ dị. Mặc dù cái giỏ thành hình nhưng vẫn còn thiếu một bộ phận. Tiểu thất liền vẽ tiếp một đạo linh phù là Mao Sơn Chu Thiên phù. Linh phù bay lên giữa không trung, giống như là những linh phù còn lại, xoay tròn, sợi dây màu đỏ không ngừng bắn ra, đem toàn bộ cái giỏ kia hoàn thành. Một hồi lâu, cái giỏ tỏa ra ánh sáng nhức mắt, bay giữa không trung. Tiểu thất khẽ mỉm cười, xong rồi. Sau đó mở miệng, bọn Chu Gia Hảo lập tức hỏi: Tiểu sư đệ, ngươi đây là đang làm gì vậy? Biến thành cái giỏ là sao? Chuẩn bị đánh cá sao? Đúng vậy. Dù cho đánh cá cũng không phải cần giỏ, là phải dùng giỏ trúc đó. Mấy người mồm năm miệng mười đặt câu hỏi. Tiểu thất trợn mắt. Nhưng ta làm gì có thời gian rảnh để đến đây đánh cá? À vậy ngươi muốn làm gì? Là bắt cá trạch đó. Hay ngươi nói cái gì vậy? Chu Gia Hảo móc lỗ tai, cho rằng là mình nghe nhầm. Bọn giới sắc hòa thượng chố mắt nhìn nhau. Không phải là đánh cá mà là bắt cá trạch. Cá trạch này có khác mẹ gì đánh cá. Bày đặt chính sự không làm để cho bọn họ xem giam ba cái giỏ bịp bợm. Tiểu thất nhìn cười nhạt. Ta đến cùng làm gì? Các người chờ một hồi khác biết. Ấy được rồi. Tiểu thất gật đầu, lập tức cuốn một đạo linh phù xua đi quỷ khí nồng nặc đang che mắt của bọn họ. Rất nhanh, một dòng sông hiện ra trong tầm mắt. Không chỉ có sông, còn có cả vách đá và thác nước. Thác nước ầm ầm chảy xuống nổ vang. Bọn họ nhìn ra, phát hiện thác nước tựa hồ như đứng im. Nước sông đen nhánh, tản ra một cỗ mùi hôi thối của tử thi. Nhìn mặt sông này, đôi mắt của Mã Tiểu Tiểu nhíu lại, nhỏ giọng: Tiểu thất, chàng làm ra cái giỏ là vì đồ vật ở trong sông. Nghe vậy, tiểu thất cười nói: Đúng là vợ ta hiểu ta. Mã Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Bọn Chu Gia Hào tò mò: Tiểu sư đệ, ở trong sông có gì vậy? Sao lại để cho ngươi vất vả như vậy làm ra cái giỏ? Có lẽ ngươi bắt chiếc Quan Thế Âm Bồ Tát làm giỏ bắt yêu sao? Tiểu sư đệ, ngươi từ bao giờ lại thông minh như vậy? Tiểu thất kinh ngạc nhìn về phía Chu Gia Hào. Chu Gia Hào bĩu môi mất hứng. Hắn mất hứng, bọn giới sắc hòa thượng lại càng không cao hứng. Chu Gia Hào đoán được là thông minh, bọn họ không đoán được không lẽ là ngu sao? Tiểu thất đánh giá con sông trước mặt, chậm rãi: Con sông này không phải là Minh Hà, là con sông duy nhất ở tầng quỷ vực thứ ba. Bởi vì tầng quỷ vực thứ ba quỷ khí nồng nặc, con sông này có rất nhiều quái vật. Ta muốn cho bọn chúng hạ mã uy một phần, hôm nay dễ dàng vượt qua con sông. Chu Gia Hào nhíu mày, nghe người nói như vậy, trong con sông này là có thứ lợi hại. Đúng vậy. Ấy, lợi hại đến mức ta không thể đánh được sao? Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi nghĩ sao? Các ngươi nếu như có thể đánh được, ta cũng không vất vả làm ra một cái đồ như vậy. Đúng lúc này, từ trong mặt sông nhảy lên một con cá đen nhánh, lại rơi xuống, phát ra tiếng nước vang thâm thúy. Sau đó bắt đầu, đã xảy ra thì không thể ngăn lại. Từng con cá nhảy lên mặt sông, những con cá này hàm răng sắc bén, màu đỏ ngầu ngầu như máu. Bọn chúng nó ngậm miệng, hàm răng phát ra tiếng lộc cộc, còn có một cỗ hôi thối nồng nặc phát ra. Bọn Chu Gia Hào cau mày, nhìn con cá đen nhánh nhảy lên mặt nước. Trong phút chốc, giới sắc hòa thượng dò hỏi bát tế quỷ mẫu. Này ngươi có biết, ở nơi này có con sông không? Bát tế quỷ mẫu lắc lắc đầu. Không biết, ta chưa từng thấy ở đây có con sông lớn như vậy. Giới sắc hòa thượng kinh ngạc. Ngươi không phải là một mực ở đây sao? Sao lại không biết? Không lẽ con sông này có gì kỳ quái? Ta không biết. Hỏi gì cũng không biết. Vậy ta không hỏi ngươi nữa. Giới sắc hòa thượng khoát tay. Tiểu Thất nhìn sang, giới sắc nói tiếp. Tiểu Thất, ngươi có biết ở đây có con sông, chắc hẳn cũng biết lai lịch con sông. Tiểu Thất cười một tiếng. Các người thật sự muốn biết sao? Đúng vậy. Vậy ta muốn bổ sung kiến thức cho các người một chút. Tiểu Thất nhìn con sông. Con sông này là hình thành từ thời kỳ thượng cổ thần ma chiến, hoàng đế Hiên Viên dùng để nhấn chìm thi thể. Con sông này là hoàng đế Hiên Viên dùng để cất giữ thi thể sao? Đúng vậy. Bọn Chu Gia Hảo không hiểu, Hiên Viên thánh đế địa vị cao quý, tu vi thông thiên, tại sao không đem những vong hồn này đi luân hồi chuyển thế, lại làm ra một con sông lớn như vậy vất vả. Thời kỳ thần ma chiến, mỗi một lần đại chiến qua, Hiên Viên thánh đế quét dọn chiến trường, thu thập vong hồn. Hắn làm như vậy để phòng ngừa vong hồn quá nhiều, tạo áp lực cho nhân gian. Sau đó Sivu bại binh mà chết, Hiên Viên thánh đế đem không gian này tạo ra, là bởi vì hắn đã đi thiên giới, không thể nào tự quản nơi này, đem nơi này giao cho địa phủ quản lý. Ấy, đã có địa phủ quản lý, tại sao bây giờ thành dạng như vậy? Tiểu Thất nói. Tiểu sư thúc, ngươi vừa hỏi, người ta có câu nói núi cao hoàng đế ở xa, Hiên Viên thánh đế ở tận thiên giới. Nơi này vong hồn quá nhiều là vô cùng nguy hiểm, địa phủ cũng không quản được. Một khi xử lý không thỏa đáng sẽ tạo thành minh giới và nhân gian đại loạn. Địa phủ bỏ mặc không quan tâm, cùng lắm chỉ là phái ít người tới trông coi ở cửa. Nghe một lời này, Hứa Chính Dương nói. Tiểu Thất, nói tới nói lui, ai không nói sự tình của con sông này. Bát tí quỷ mẫu ở đây mấy ngàn năm, tại sao còn không biết? Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn vào sông, trầm giọng. Bởi vì ở trong sông có thứ lợi hại, nó điều khiển con sông. Thật ra, hắn là kình địch lớn nhất của chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba. Hai người chiếm đoạt tầng quỷ vực thứ ba, chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba cao hơn một chút, đánh nó vào trong sông. Quỷ khí nồng nặc này, chưa có quỷ vật tới, tự nhiên cũng không biết con sông. Còn nữa, con sông này 500 năm mới xuất hiện một lần, hoặc là cảm nhận được khí tức của người sống mới hiện ra. Ấy, tại sao lại như vậy? Bởi vì cá trong sông đói, thèm ăn thịt người. Ấy, còn mẹ nó, lý do ghê thật đó. Chu Gia Hào kinh ngạc, giới sắc hòa thượng chỉ cái giỏ. Tiểu Thất, người làm ra cái giỏ này là để đối phó thứ ở trong sông. Không sai, tu vi của hắn rất cao, nếu như không chuẩn bị tốt thì không làm gì được hắn. Sau đó ngẩng đầu. Được rồi, nói đến đây thôi, ta chuẩn bị động thủ. Nói xong lời này, Tiểu Thất còn chưa kịp xuất thủ, mặt đất dưới chân bỗng nhiên rung chuyển. Chu Gia Hào thất kinh. Còn mẹ nó, là chuyện gì vậy? Bọn giới sắc hỏa thượng khinh bỉ. Người ngốc thật đấy, động đất thì làm sao lại xảy ra ở địa phủ? Ở dưới chân long trời lở đất, bọn Tiểu Thất hết cách, chỉ có thể rất nhanh lui về phía sau, đến chỗ cao hơn. Lập tức mặt đất ở phía dưới đã sụp đổ, nước sông đen nhánh tràn tới. Chương 1133, Nghiệt Long phần 2. Nước sông không ngừng có xu hướng tràn lên, lực lượng đè ép lên mặt đất, rất nhanh muốn vọt tới chỗ bọn tiểu thất đang đứng. Bọn họ bay lên giữa không trung, nhìn mặt đất không ngừng sụp đổ, điên cuồng vũ động ngập lụt. Rất nhanh, trước mắt là mênh mông nước đen. Chu Dài Hảo nói, nước sông điên cuồng mở rộng, sợ là chúng ta cũng không có chỗ mà đứng. Tiểu thất, chúng ta phải làm gì? Tiểu thất trầm ngâm, chỉ sợ chúng ta nói nhiều nhảm nhí, để cho thứ trong sông nghe được. Hắn chủ động đánh ra để hạ uy với chúng ta đó. Ê, trong sông đến cùng là cái thứ gì? Là một con cá nê thù lớn. Còn mẹ nó, vậy là chỉ là một con lươn mà lợi hại như vậy là ngoài dự liệu đó. Chu Gia Hào quát to một tiếng, lập tức để mọi người coi thường. Tất cả mọi người nghe đều hiểu, mà hắn còn tưởng rằng trong sông chỉ là một con lươn. Này này, các người tại sao lại nhìn ta như vậy? Chu Gia Hào vẻ mặt mơ hồ. Lục Doanh bất đắc dĩ lắc đầu. Mình ban đầu tại sao lại coi trọng hắn? Ban đầu hắn hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt nàng, là thông minh như vậy, nhưng những chuyện khác thật sự là ngốc nghếch. Đoán chừng thông minh kia cũng chỉ là dùng để lừa gạt mấy tiểu cô nương. Không được, chờ rời khỏi đây sẽ hỏi hắn một chút đã lừa gạt bao nhiêu tiểu cô nương. Bọn dưới sắc nhìn sang. Này, ngươi thật sự là không hiểu sao? Hay ta thật không hiểu mà. Ta nói ngươi trước kia thông minh đâu hết rồi, sao lại đần độn như vậy? Chu Gia Hào đảo cặp mắt, không nói gì, nhìn dưới sắc. Này, ngươi có cái gì thì nói thẳng xem. Là ngươi rất đần độn đó. Dưới sắc hỏa thượng nhìn con sông. Theo như lời tiểu thất nói, cá trạch này là một con rồng đó. Cái gì? Rồng? Không sai. Chu Gia Hào trách cứ nhìn tiểu thất. Tiểu sư điệt, rồng là rồng, tại sao ngươi lại nói là cá trạch, làm ta bị bọn hòa thượng khinh bỉ đó. Ai cũng biết, chỉ có người không hiểu đó. Dứt lời, ánh mắt nhìn vào con sông. Lần này phụ cận đều mênh mông nước đen, không nhìn được ở bên trong lòng sông là gì. Bọn họ thật đúng là không dễ chịu. Một hồi lâu ngẩng đầu, liếc mắt nhìn mấy người Chu Gia Hào. Lui lại một chút, ta động thủ. Chu Gia Hào đột nhiên cười một tiếng. Bọn giới sắc hòa thượng nghiêng đầu. Này, ngươi cười cái gì vậy? Hắn chỉ bóng lưng của tiểu thất. Các người không cảm thấy lời vừa nói của hắn rất buồn cười sao? Không cảm thấy, có cái gì mà cười? Chu Gia Hào hèn mọn cười một tiếng. Hắn vừa mới nói giống như là Hỏa Vân Tà Thần nói tránh ra ta giả bộ. Nghe vậy mấy người khinh bỉ. Người thật là nhàm chán đó, cho một ít muối vào câu chuyện đi. Chu Gia Hào xấu hổ. Đúng lúc này từng con cá từ trong sông nhảy ra rất cao, có thể muốn cắn phải mấy người. Mấy người sắc mặt vội biến, vung tay công kích từng con cá, huyết nhục văng tung tóe. Tiểu thất liếc mắt nhìn cái miệng con cá cắn tới, lòng bàn chân đạp hư không, khí tức cường hãn như là bảo kiếm xuất ra khỏi vỏ, đem chém giết những con cá. Cúi đầu nhìn mặt sông, cười lạnh một tiếng. Tiểu cá trạch, chơi đùa với ta, ngươi còn không có tư cách đó. Lập tức hai tay vung lên, cái giỏ ở giữa không trung xoay tròn, tiếng ông ông vang lên không ngừng. Tiểu thất bấm chỉ quyết, cánh tay vung lên, cái giỏ kéo theo một vệt sáng thật dài chìm vào trong lòng sông. Trong nháy mắt từng con cá bay lên, bọn Chu Gia Hào dùng sức mà đánh, một cỗ mùi hôi thối khó ngửi tràn ra. Mặt sông đang yên bình thoáng cái sóng lớn mãnh liệt, sóng lớn trùng trùng điệp điệp. Thiên địa nhất đạo. Thấy không có động tĩnh, tiểu thất kết xuất một thủ ấn mới nâng ở trong lòng bàn tay, sau đó thân thể nghiêng tới đánh ra, đem thủ ấn này nện vào trong lòng sông. Từng đạo cột nước phóng lên cao, lực lượng cường đại giải khai quỷ khí nồng nặc. Đúng lúc này một đạo tiếng kêu truyền ra, mặt sông nổ tung, một cái đầu khổng lồ đáng sợ chui ra khỏi mặt sông, là một con hắc long. Hắc long xuyên qua quỷ khí gào giống. Thấy hắc long xuất hiện, tiểu thất phất tay, mặt sông nổ tung, cái giỏ bay ra. Cánh tay vùng lên đem cái giỏ cầm trong tay, cúi đầu nhìn. Ở trong giỏ còn có mấy con cá đang nhảy nhót. Tâm thần động một cái giỏ tỏa ra hồng quang, mấy con cá tan biến thành một bãi nước đen. Ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắc long, tử tốn. Rốt cục, ngươi cũng ra. Hắc long gầm thét, một cái vẫy đuôi quay thân thể khổng lồ, một đôi mắt to như cái đèn lồng, kinh khủng nhìn chằm chằm tiểu thất. Đạo sĩ, bổn vương cùng ngươi không thù không oán, vì sao tới quấy rầy bổn vương? Tiểu thất nhún vai từ tốn. ngoại trừ quỷ vực chi chủ, toàn bộ tầng quỷ vực thứ ba chỉ còn ngươi là lợi hại nhất. Ta muốn dùng cây dọa khỉ, tự nhiên phải chọn đối thủ lợi hại, mà ngươi là thích hợp nhất rồi. Đạo sĩ, ngươi chán sống rồi. Ấy, tiểu cá trạch khẩu khí không nhỏ. Tiểu thất chặt lưỡi châm chọc. Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, cái miệng phun ra long tức. Bàn tay của tiểu thất vung lên, linh lực ngưng tụ thành một đạo kết giới. Bàn tay vỗ lên linh lực, thân thể của tiểu thất vội vàng lui lại. Long tức ăn mòn kết giới, trong phút chốc linh lực xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó trực tiếp vỡ nát. Hắc Long há to mồm, tà khí tạo thành long quyển chộp tới tiểu thất. Tiểu thất khinh thường cười một tiếng, cái giỏ trong tay quăng ra treo ở trên tà khí. Sau đó từ trong cái giỏ sinh ra một cỗ hấp lực đem tà khí long quyển hút vào. Đây là cái gì? Hắc Long nhìn thấy một màn này không tưởng tượng nổi, gầm thét. Tiểu thất nhíu mày. Ngươi nói cái giỏ này là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, dùng để bắt mấy con cá trạch như ngươi. Ngươi tìm chết! Hắc Long giận dữ gầm lên, thân thể vung lên, đuôi rồng tàn nhẫn đập xuống tiểu thất. Tiểu thất không để ý, linh lực bao phủ hai tay đánh ra. Một tiếng vang thật lớn, khí lãng đánh ra đem toàn bộ quỷ khí nơi đây đánh cho tan tành. Tiểu thất hai tay chộp lại chế trụ vảy của Hắc Long, trong chớp mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Lột ra ngươi! Một mảnh vảy bị tiểu thất gắng gượng lột đi, huyết dịch đỏ thẫm hiện ra làm bẩn quần áo của tiểu thất. Hắc Long gầm to một tiếng. Tiểu thất đem cái vảy bỏ vào trong ngực, ngón tay cắm thẳng vào trong thân thể của Hắc Long. Hắc Long kêu gào dãy giụa, bộ dáng hiển nhiên giống như là một con lươn. Lực lượng dãy giụa của hắn rất mạnh, bất quá cũng không thể tránh thoát khỏi tay của tiểu thất. Tiểu thất cười lạnh, tay trái nắm thành quả đấm, nặng nề đấm lên thân của Hắc Long. Đạo sĩ, bổn vương ăn thịt ngươi! Hắc Long không thể thoát khỏi tiểu thất, nửa người trên dãy giụa, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu thất. Tiểu thất xem thường nhún vai. Khoác lác! Hắc Long giận đến tím mặt, gầm lên một tiếng, từng đạo cột nước khổng lồ vọt tới. Ở bên trong cột nước có rất nhiều cá ma. Tiểu thất cũng không thèm quan tâm, bọn Chu Dài Hào thì khác. Quỷ mẫu Bát Tí thì coi như gặp nạn. Cột nước vùng lên, cả người nàng chỉ cần chạm đất đều bị cá cắn. Tự nhiên, đến cả mặt mũi cũng không có bỏ qua, cho nên nàng kêu thảm lên, vô cùng dãy giụa. Ở bên kia, khuôn mặt của tiểu thất vẫn điềm nhiên như không, nhìn chằm chằm vào Hắc Long. Chỉ là một con lươn, lại dám ra oai với ta sao? Hết chương 1133. Hết tập 173. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.